Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 136, hoa rơi nơi nào. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, Giang Thần Hy cúp điện thoại, Vanger tự mình gọi điện thoại tới. Nói cái gì rồi? Tô Huân nhiều hứng thú hỏi. Không có gì đặc biệt. Giang Thần Hy ra vẻ trấn định, nói. Chính là biểu đạt đối sự chú ý của ta cùng thưởng thức. Mời ta gia nhập liên minh Arsenal loại hình. Mặc dù nhìn như biểu lộ bình tĩnh, bất quá, khóe miệng vẻ tươi cười, vẫn là bại lộ Giang Thần Hy cảm xúc trong đáy lòng. Không nói trước hắn có thể hay không gia nhập liên minh Arsenal. Có thể tiếp vào Wenger đánh tới lời nói. Giáo sư tự mình mời gia nhập liên minh. Cái này đủ để cho hắn tiểu đắc ý. Ngươi đáp ứng? Tô Huân hỏi. Không có, Giang Thần Hy nói, lại bổ sung một câu. Ta cự tuyệt. Tô Huân kinh ngạc nhìn Giang Thần Hy. Là cái dạng này? Wenger trong điện thoại thẳng thắn. Arsenal câu lạc bộ đang đuổi trục Real Madrid Argentina ngôi sao bóng đá Higuain. Cái này chuyển nhượng đàm phán đã tiến hành hơn một tháng. Cho nên, tạm thời một mực không cách nào chiếu cố Giang Thần Hy chuyển nhượng. Bất quá, giáo sư tỏ thái độ, một khi Higuain chuyển sẽ có kết quả, mặc kệ Higuain có thể hay không gia nhập liên minh Arsenal, hắn đều sẽ dốc toàn lực vận hành Giang Thần Hy chuyển nhượng Arsenal. Đây coi như là trấn an sao? Tô Huân nói, xem như thế đi, Giang Thần Hy gật gật đầu. Rất bình thường hiển nhiên, giáo sư gọi điện thoại mục đích là vì trấn an và giải thích. Tự mình gọi điện thoại biểu thị đối Giang Thần Hy thưởng thức. Chính là vì tỏ thái độ Giang Thần Hy không phải lốp xe dự phòng. Chỉ là chuyển biết thao tác thứ tự trước sau mà thôi. Còn có cái gì? Tô Huân hỏi, nàng giải bạn trai của mình. Lấy Giang Thần Hy tính cách. Arsenal loại này thứ tự trước sau xếp hàng thao tác khẳng định sẽ để cho Giang Thần Hy không thoải mái, bởi vì rất bình thường hiển nhiên, cùng Higuain chuyển nhượng trình độ phức tạp so ra, Giang Thần Hy chuyển sẽ phi thường trực tiếp đơn giản, chỉ cần Arsenal nguyện ý xuất ra 2.000 vạn euro chuyển nhượng phí, Giang Thần Hy liền có thể trực tiếp cùng Arsenal đàm người đãi ngộ. Phi thường nói thẳng, hoặc là ngay thẳng mà nói, Arsenal sở dĩ trọng tâm đặt ở Higuain trên thân, có lẽ chính là bởi vì tự giác cầm xuống Giang Thần Hy vấn đề không lớn. Chỉ cần nguyện ý ném ra 2.000 vạn euro giải ước gâu. Lấy Arsenal danh khí cùng Wenger đối người tuổi trẻ lực hấp dẫn. Giang Thần Hy sẽ không cự tuyệt Arsenal, trên thực tế cũng đúng là như thế. Tại những này chuyển nhượng mục đích bên trong, tại Giang Thần Hy mục đích lựa chọn bên trong, Arsenal đúng là ở vào dẫn trước cán vị. Hắn dạng này 92 nhất đại người trẻ tuổi, thâm thụ Premiership ảnh hưởng, Arsenal huy hoàng nhất thời đại, bất bại mùa giải đoạt giải quán quân đoạn thời gian kia. Đúng lúc là Giang Thần Hy lúc đầu bóng đá ký ức. Cho dù là không phải Arsenal fan bóng đá, đối Arsenal cùng Wenger ấn tượng cũng không tệ. Đương nhiên, càng xác thực phải nói, thế hệ nền người trẻ tuổi, đối với Premiership các cường giả ấn tượng cũng không tệ. Arsenal loại này ăn chắc Giang Thần Hy thái độ, sẽ để cho Giang Thần Hy cảm thấy không vui. Bất quá, tại Wenger tự mình gọi điện thoại đến trấn an và giải thích về sau. Tô Huân tin tưởng loại này không nhanh liền không có. Lấy Wenger tại giới bóng đá địa vị, tự mình gọi điện thoại đến trấn an. Phần nhân tình này, Giang Thần Hy đến bưng. Cho nên, nàng rất bình thường kinh ngạc Giang Thần Hy vì sao lại trực tiếp cự tuyệt giáo sư mời. Arsenal có thể cho ra tối cao tiền lương là 3.5 vạn bảng Anh lương tuần. Giang Thần Hy nói, Tô Huân nghe vậy. Lập tức minh bạch, nước Anh thường nói cầu thủ tiền lương bình thường đều là chỉ thuế trước. Điểm này cùng Tây Ban Nha, Ý các nước truyền thông thói quen khác biệt. Năm 2013 nước Anh xa hoa nhất người thuế thu nhập suất vì 50%. Bảng Anh đối với euro tỷ suất hối đoái tại 1.3 tả hữu. Quá khứ mấy năm, một chút truyền thông bên trên phổ biến lưu truyền Premiership tại hưu thi đấu kỳ không phát tiền lương, cho nên, tại tính toán Premiership cầu thủ lương một năm thời điểm, có người nói là lương tuần nhân với 48 chu, còn có nói là 42 chu, 40 chu, nhưng là trên thực tế, Tô Huân tiến vào người đại diện vòng tròn về sau, liền hiểu rõ đến. Premier League tại tính toán lương một năm lúc, tất cả đều là trực tiếp dùng lương tuần số lượng nhân với hàng năm 52 chu. Cho dù là ngày nghỉ cũng cấp cho tiền lương, 3.5 vạn bảng Anh thuế trước lương tuần chuyển đổi thành thuế năm sau lương. 3.5 nhân 52 nhân 1 đến 50% nhân 1.3 bằng 11.8, 3 vạn euro. Đối với cầu thủ đứng đầu tiền lương cao tới nói, thuế thu nhập nhanh tính khấu trừ số trên cơ bản có thể xem nhẹ. 118 vạn euro thuế năm sau lương, đối với đại đa số 20 tuổi cầu thủ trẻ tới nói, đã là phi thường lương cao, nhưng là Giang Thần Hy tại Basel đã lấy được 50 vạn euro đích lương hàng năm. Đây là hắn tại năm ngoái cuối năm thời điểm tục tầm thời điểm tình huống. Hiện tại hắn là Champions League tân khoa giày vàng. Thụy Sĩ thi đấu vòng tròn xong quan vương. Dạng này lý lịch, chuyển nhượng đi mới đội bóng. Tiền lương nếu như chỉ là tăng gấp bội lời nói. Đây là hắn không quá có thể tiếp nhận. Không có người không thích tiền tài. Cho dù là yêu quý nhất bóng đá cầu thủ. Cũng không có khả năng không nhìn tiền tài thù lao. Huống chi, tiền lương đãi ngộ ở một mức độ nào đó cũng đại biểu thành ý. Phải biết, trước mắt Arsenal đỉnh lương là Podolski cùng Walcott. Hai người thuế trước lương tuần là 10 vạn bảng Anh. Chuyển đổi thành thuế sau đích lương hàng năm là 338 vạn euro. Podolski mùa giải trước toàn bộ mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong vì Arsenal tiến vào 11 cầu. Champions League bên trong có 3 cái cầu. Giang Thần Hy đâu? Champions League tiến vào 12 cầu. Ngoài ra, có một chút, Wenger không nói, nhưng là Giang Thần Hy minh bạch. Hắn tiền lương sở dĩ bị áp chế. Đây là bởi vì Higuain nếu như gia nhập liên minh Arsenal. Sẽ cầm tới một cái phi thường khủng bố tiền lương đãi ngộ. Arsenal cầu thủ tiền lương chi tiêu một hạng quản khống nghiêm ngặt. Higuain cầm được nhiều, thế tất yếu từ khác cầu thủ nơi đó nắm chặt dây lưng quần. Rất bình thường hiển nhiên, luôn luôn tính toán tỉ mỉ Arsenal, cho dù là cuối cùng nguyện ý xuất ra 2.000 vạn euro đến đưa vào nhất danh 20 tuổi người trẻ tuổi. Nhưng cũng đồng thời cân nhắc tại tiền lương phương diện tiến hành thích hợp áp xúc. Này bằng với nói là, Arsenal nguyện ý tại chuyển nhượng bỏ phí biểu đạt thành ý. Cầu thủ người cũng muốn tại người đãi ngộ bên trên biểu thị một chút hy sinh nha. Có lẽ tại Arsenal phương diện xem ra, cho một cái 20 tuổi người trẻ tuổi 3.5 vạn bảng Anh lương tuần mặc dù không cao lắm, nhưng là cũng không thấp. Thuộc về bình thường phạm trù, nhưng là, từ Giang Thần Hy góc độ, hắn không thể tiếp nhận, huống chi là cắt thịt của hắn đút cho khác cầu thủ. Hướng sâu thảo luận, cái này cũng đại biểu một cái tín hiệu. Ở trong mắt Arsenal, Higuain địa vị cùng tầm quan trọng trên hắn rất ra. Có một số việc có thể lui bước, có chút không thể. Wenger tiên sinh là một cái quân tử a. Tô Huân thoảng qua cảm khái, trêu ghẹo nói, Giang Thần Hy gật gật đầu. Quả thật là như thế, Wenger có thể không gọi cú điện thoại này, cho dù là gọi cú điện thoại này, cũng có thể không đề cập tới tiền lương đãi ngộ các loại vấn đề. Trước tiên có thể trấn an ổn định Giang Thần Hy, nhưng là, giáo sư trực tiếp nói thẳng nói những này. Không có giấu giếm cái gì. Đây cũng là dự định kết một cái thiện duyên. Nếu như Giang Thần Hy có thể tiếp nhận đây hết thảy. Như vậy, hết thảy tốt nhất, Giang Thần Hy từ chối nhã nhặn. Như vậy, cũng không có chơi cứng quan hệ. Ngày sau dễ nói chuyện nha. Đầu bên kia điện thoại, giáo sư để điện thoại xuống. Có chút thất thần, hắn đúng là đối cái này Trung Quốc xạ thủ rất bình thường thưởng thức. Chỉ tiếc, đối phương uyển cự hắn mời. Bất quá, rất nhanh, Wenger liền đem không tốt cảm xúc rời. Hắn hiện tại trạng thái tinh thần không tệ, rất có làm lớn một phen xúc động cùng nhiệt tình. Không khác, Arsenal có tiền, nhiều năm thời gian khổ cực rốt cục chấm dứt. Hiện tại không chỉ muốn tại chuyển nhượng thị trường bên trên nện tiền mua người, mà lại muốn mua đại bài ngôi sao bóng đá. The Gunner hầu bao trống, một mặt là nợ nần nhẹ. Câu lạc bộ năm đó vì tu kiến sân bóng mới mà thiếu hai bút nợ khổng lồ. Trong đó bởi vì Highbury địa điểm cũ mới xây mà thiếu một bút 1.35 ức bảng lưu động mắc nợ. Đã ở năm 2010 trả hết nợ. Một khoản khác 2.6 ức bảng mắc nợ, chia làm 2.1 ức cố định lãi suất cho vay. 30 niên trả hết nợ. Cần hàng năm trả khoản 1.800 vạn tả hữu. Khác 5.000 vạn lưu động nợ nần chậm nhất 25 năm bên trong trả hết nợ. Lấy mỗi năm tiến Champions League mà sáng tạo lợi nhuận cơ sở. The Gunner trả hết nợ hàng năm, án yết, không là vấn đề. Mà còn có lợi nhuận. Mà để câu lạc bộ dám ở nay hạ nhiều lần cùng đại bài ngôi sao bóng đá, móc nối, lòng tin. Là bọn hắn buôn bán khai phát năng lực, sân nhà dọn nhà trước, Arsenal ký tên một nhóm lúc dài giá thấp buôn bán tài trợ hiệp ước. Trong đó trong vòng 7 năm quần áo chơi bóng tài trợ hiệp ước, hàng năm tài trợ thu nhập vẫn chưa tới 800 vạn bảng. Năm nay tháng 5, câu lạc bộ bị công bố đem cùng Puma ký tên một phần mới quần áo chơi bóng tài trợ đại đan. Phần này trong vòng 5 năm tân ước tổng giá trị 1.7 ức bảng Anh. Mang ý nghĩa vẻn vẹn quần áo chơi bóng tài trợ. Hàng năm liền đem vì câu lạc bộ cung cấp 3.000 vạn bảng thu nhập. Tăng thêm còn lại hàng loạt chuẩn bị đổi mới buôn bán hợp đồng. Trong vòng 2 năm, Arsenal niên kỷ doanh thu có hy vọng từ hiện tại 2.34 ức bảng Anh bay vọt đến 3 ức bảng Anh quan. Khẩu. Lần này cách dù dẫn viện bingo cùng dĩ vãng ngân phiếu khống không lớn giống nhau. Là thật có tiền, Arsenal một mực tại truy đuổi Higuain, hiện tại đã rất gần ký Argentina ngôi sao bóng đá. Đây cũng là vì cái gì Giang Thần Hy hoàn khố Arsenal về sau. Giáo sư mặc dù tiếc hận, nhưng là cũng không có đến cỡ nào thất lạc nguyên nhân. Giang Thần Hy trước mắt chỉ là một cái đang hồng tân tú. Mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là đồng dạng là nhược điểm rõ ràng. Mà Higuain thì là trước mắt giới bóng đá có ít đỉnh tiêm xạ thủ một trong. Cái gì nhẹ cái gì nặng, liếc qua thấy ngay a. Real Madrid Argentina xạ thủ Higuain tại mùa giải trước kết thúc trước tuyên bố rời đội về sau, liền trở thành châu Âu mỗi đại hào môn cạnh tranh chấp cướp đối tượng. Cùng từng có chuyện xấu, câu lạc bộ từ nước Anh trải rộng ý. Mà lấy Arsenal cùng liên lạc tin tức nhiều nhất, Asavin đã xác định chuyển nhượng. Benner cũng đang mưu đồ gia nhập liên minh Frankfurt, mà Chavez cũng chú định thuộc về bị thanh tẩy liệt kê. Ba người này vừa đi, Arsenal công kích đội hình lập tức trở nên yếu kém. Không thể cầm hài tử trên đỉnh, thì nhất định cần mấy viện binh bổ sung. Arsenal cũng gia tăng đối Higuain truy đuổi. Trước mắt quy tắc này chuyển nhượng tựa hồ lại có tiến triển. Hôm nay, đến từ Trung Châu Mỹ tiểu quốc Salvador Cadena ESKL điện đài tuyên bố, Higuain sắp tiến về London, đồng thời tham gia thông lệ kiểm tra sức khỏe, về sau sẽ cùng Bắc London đội bóng hợp đồng, chuyển nhượng phí vì 3.000 vạn euro. Ngoài ra, chúng ta đạt được tin tức là, tại Higuain sắp đến London kiểm tra người đồng thời, Arsenal cũng không hề từ bỏ đối Basel Champions League giày vàng Giang Thần Hy truy đuổi. Có tin tức biểu hiện, Arsenal đem cùng lúc cầm xuống Higuain cùng Giang. Hiện tại, Arsenal đội hình bên trong có Podolski cùng Giroud cùng Walcott. Tỉ mỉ nấu nướng bữa sáng tản, mát ra mùi thơm. TV tin tức BBC kênh công chính tại phát ra thể dục tin tức. Giang Thần Hy nhẹ nhàng lắc đầu. Arsenal cũng không có đem hắn từ chối nhã nhặn tin tức truyền bá ra ngoài. Đoán chừng đây cũng là ra ngoài muốn tại cùng Higuain chuyển nhượng bên trong chiếm cứ quyền chủ động suy tính. Nhưng vào lúc này, Tô Huân chuông điện thoại di động vang lên. Giang Thần Hy chú ý tới nghe điện thoại Tô Huân, bộ mặt biểu lộ ra vẻ kinh ngạc. Dortmund câu lạc bộ quản lý Watt gọi điện thoại tới. Tô Huân nói, Dortmund. Giang Thần Hy sững sờ, khó trách hắn sẽ kinh ngạc. Nhà này Bundesliga đội bóng vừa mới kết thúc cái này mùa giải Champions League Á quân, đội bóng trước đây cũng không có biểu lộ ra đối với hắn bất cứ hứng thú gì. Watt tiên sinh bây giờ đang ở Geneva, nghĩ muốn chúng ta gặp một lần. Tô Huân nói, tốt. Giang Thần Hy gật gật đầu. Dortmund thực lực không tầm thường. Không nói những cái khác, đây chính là tân khoa Champions League Á quân đội bóng. Tại Bundesliga cũng là Á quân, mặc dù song Á vương tên tuổi không dễ nghe, nhưng là không thể khinh thường. Giang Thần Hy chở Tô Huân lái xe trước trong ngày thường ngói. Tại trong ngày bên trong ngói một chỗ tương đối ẩn nấp quán cà phê phòng, bọn hắn gặp được Dortmund phương diện người tới. Người tốt, Giang, Watt tự giới thiệu về sau, cùng Giang Thần Hy nắm tay, sau đó giới thiệu bên người vị này. Đây là Dortmund thể dục chủ quan Juozeke tiên sinh. Người tốt, Giang. Thật hân hạnh gặp ngươi. Juozeke gật đầu thăm hỏi. Song phương ngồi xuống. Watt cùng Juozeke đều nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, tựa hồ còn đang chờ người nào. Nhưng vào lúc này, Watt điện thoại di động vang lên. Hắn một giọng nói thật có lỗi, đi tới một bên nghe điện thoại. Sau đó trở về, bất động thanh sắc ngồi xuống. Đối Juozeke nhỏ giọng nói câu gì. Giang Thần Hy nghe được, kẹt xe, cái từ này. Nước Đức người nói chuyện phi thường gọn gàng dứt khoát. Giang, Watt nói, người tại mùa giải trước biểu hiện là hoàn mỹ. Tin tưởng liên quan tới tán dương lời nói đã rất nhiều. Chúng ta liền không nói thêm lời. Giang Thần Hy gật đầu mỉm cười. Tiếp tục lắng nghe, Dortmund đã chuẩn bị hướng Basel hành xử 2.000 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản quyền. Chúng ta cùng Basel phương diện cũng tiến hành bước đầu bàn bạc. Hiện tại, chúng ta chính thức hướng ngươi phát ra mời. Muốn nghe xem ngươi ý nghĩ. Watt nói, Giang Thần Hy cùng Tô Huân hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Dortmund người như thế trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề. Bất quá, loại này đàm phán phong cách cũng không tệ, rất bình thường trực tiếp, không có hư đầu ba não, có cái gì thì nói cái đó. Thật cao hứng Giang Thần Hy có thể thắng Dortmund yêu ái. Tô Huân mở miệng nói ra, đây là vinh hạnh của chúng ta. Bất quá, có một chút chúng ta cần muốn lấy được xác nhận. Dortmund đối Giang Thần Hy hứng thú là Watt tiên sinh cùng Juozeke ý của tiên sinh, vẫn là duyệt gân, Flop tiên sinh cũng là đồng dạng ý tứ. Điểm này rất trọng yếu. Dortmund câu lạc bộ cao tầng đối Giang Thần Hy hứng thú cùng thưởng thức rất trọng yếu. Nhưng là, Dortmund huấn luyện viên trưởng Flop ý chí trọng yếu giống vậy. Thậm chí có thể nói là càng trọng yếu hơn, bởi vì quyết định cầu thủ có thể hay không ra sân đá bóng, quyết định cầu thủ tại đội bóng chiến thuật bên trong tác dụng cùng địa vị, là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Vấn đề này, ta nghĩ có thể từ Klopp tiên sinh tự mình đến giải đáp. Watt đột nhiên cười nói, Giang Thần Hy thuận hắn ánh mắt đi xem, liền thấy phòng cửa thủy tinh bên ngoài có người đi tới. Đẩy cửa ra, đi tới một cái đầu đầy mồ hôi râu quai nón nam nhân. Thật sự là thật có lỗi. Ta đến muộn, râu quai nón đầu tiên xin lỗi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.